Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Thiên Cung. Bát phương vây quét, Già Mã Đế Quốc, Tây Bắc, trên bầu trời, một đạo nhạt bóng người màu xanh như ánh sáng, lại như điện chớp giống như bay lượn mà qua. Bóng người màu xanh tốc độ nhanh đến khủng bố, trong chớp mắt chính là lướt đi mấy chục dặm. Đây là người dáng người cực kỳ uyển chuyển nữ tử, phía sau hai cành đấu khí biểu hiện ra nàng đấu vương trở lên cấp bậc thực lực, mà trong ngực nàng thì là kiều kiều yếu ớt đã hôn mê tiểu nữ hài nhi. Nàng chính là bắt đi Thanh Lân Thiên Xà phủ đấu hoàng cường giả Lục Man. Lại phi hành nửa ngày, liền có thể đến Già Mã Đế Quốc biên cảnh Đại Lĩnh Thành cùng Trấn Quỷ Quan. Chỉ muốn rời khỏi Già Mã Đế Quốc, tiến vào Hắc Giác Vực. Ha ha, Lục Man cười khẽ một tiếng, ôn nhu vuốt ve trong ngực tiểu nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ. Đây chính là trong truyền thuyết, có thể khống chế thiên hạ rắn loài ma thú Bích Xà Tam Hoa Đồng A. Chỉ muốn trưởng thành, cô bé này tuyệt đối có thể trở thành đấu tôn đấu thánh cấp bậc cường giả. Đến lúc đó, Thiên Xà Phủ cũng đem chân chính quật khởi, xưng bá Tây Bắc Đại Lục, cùng Trung Châu những đỉnh tiêm kia thế lực lớn chống lại. Cũng không phải mộng, nghĩ như vậy, Lục Man lập tức có một loại cao thượng sứ mệnh cảm giác. Thiên Xà Phủ tương lai phải chăng có thể quật khởi? Coi như nhìn nàng có thể hay không đem cô bé này an toàn đưa về Thiên Xà Đế Quốc. Phía sau hư ảo hai cánh đấu khí chấn động, Lục Man tốc độ lại tăng lên mấy cái đẳng cấp, hướng phía Già Mã Đế Quốc biên cảnh mà đi. Đại Lĩnh Thành, thành này ở vào Già Mã Đế Quốc Tây Bắc tỉnh phân. Quy mô của nó mặc dù so ra kém đế đô những thành phố lớn kia, nhưng so với Diêm Thành Ô Thản Thành đến nói, lại vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Mà lại, bởi vì láng giềng lấy cái kia cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa cái đế quốc ma thú sơn mạch. Vì vậy, vô số mạo hiểm giả cùng thương đoàn lui tới lấy đây, cho thành thị rót vào liên tục không ngừng nhân khí. Lúc này, Đại Lĩnh Thành mặt phía bắc cửa thành, dòng người lui tới, cơ hồ là đem cửa thành tác đi. Tại cửa bắc bên ngoài cách đó không xa, chính là cái kia nhìn một cái vô tận ma thú sơn mạch. Top 5 top 3 đội hình không đồng nhất lính đánh thuê đội ngũ, chính giống như con kiến dọn nhà giống như, không ngừng ở đây ra vào. Đó là cái gì? Đột nhiên, một cái cõng ma thú thi thể, vết máu khắp người lính đánh thuê đại hán chỉ vào bầu trời một cái nào đó chỗ, kêu lên sợ hãi. Chung quanh dày đặc lính đánh thuê cùng các thương nhân ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy bầu trời bên trong một đạo thanh sắc lưu quang bay lượn mà qua. Đấu vương trở lên cường giả, vô số người xôi trào dồn dập nghị luận hôm nay nhìn thấy một màn, mà Đại Lĩnh Thành phía trên quân đế quốc đội thì có chút khẩn trương tập hợp, bày ra như là phá khí tam liên nỏ, xuyên hồn mũi tên loại hình chuyên môn nhằm vào cường giả đại sát khí, để phòng cái này không rõ lai lịch cường giả bỗng nhiên công thành. Trên đường chân trời, Lục Man nhìn phía dưới Đại Lĩnh Thành, nội tâm thở dài nhẹ nhõm. Từ Đại Lĩnh Thành lại hướng bắc bay qua 300 dặm, chính là ngăn cách Hắc Giác Vực đế quốc biên cảnh Trấn Quỷ Quan. Nàng đã phát ra tín hiệu, chỉ cần vượt qua Trấn Quỷ Quan đến Hắc Giác Vực, khi đó liền sẽ có Thiên Xà Phủ vô số cường giả trước tới tiếp ứng. Cái kia cái gọi là Thiên Cung hẳn là cũng không dám đuổi đi. Nhưng mà nhân sinh không như ý, sự tình 89 phần 10, Lục Man căn bản không biết nàng đến tột cùng chọc phải ai. Ngay tại Lục Man ảo tưởng thời điểm, mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió lại là đột nhiên từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Lục Man uyển chuyển thân thể đột nhiên ngưng kết, đột nhiên ngẩng đầu, chợt đồng tử hơi co lại nhìn phía trước bầu trời. Nơi đó, hai vị thân mang màu đen kim văn chế phục song bào thai huynh đệ. Chính đứng chắp tay, mang theo một chút ngưng trọng, nhìn qua Chính ôm Thanh Lân Lục Man. Các ngươi là ai? Lục Man có chút chột dạ nhìn lên trước mặt hai vị đấu vương. Thiên Cung, Lăng Sư, Thiên Cung, Lăng Ý, Lăng gia hai huynh đệ không phân tuần tự đồng thời nói. Quả nhiên là Thiên Cung. Lục Man nhếch miệng, có chút khinh thường nói. Các ngươi tại Thạch Mạc Thành nhân thủ thật đúng là đủ yếu. Hiện tại lại phái hai người các ngươi đấu vương đi tìm cái chết rồi. Nàng thế nhưng là bảy sao đấu hoàng. Hai cái này bất quá nhị tam tinh đấu vương ở trong mắt nàng. Chỉ sợ không bao lâu liền có thể giải quyết. Nghe nói lời ấy, Lăng Ý cười lạnh nói. Ha ha, thiên xà phủ ngu xuẩn. Nâng lên con mắt của ngươi nhìn một chút. Ngươi chung quanh đến cùng có mấy cái đấu vương. Dứt lời, Lăng Ý vung tay lên một cái. Một đạo tinh thần ấn ký phóng lên tận trời. Cái này đạo ấn ký ý tứ rất đơn giản. Phát hiện địch nhân tung tích, vây giết. Tinh thần ấn ký tại thiên không nổ tung trong nháy mắt. Phương xa chân trời chỗ, chính là truyền đến ba tiếng thét dài. Lập tức, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, dòng dã ba đạo thân ảnh từ phương xa bạo cướp mà tới. Chính đông phương, một đạo lóe ra lôi đình thân ảnh nương theo lấy nổ thật to âm thanh đập vào mặt. Phía đông nam, một đạo lượn lờ lấy màu đen cái bóng liêu quang ngăn chặn Lục Man đường lui. Phương hướng tây bắc, một đạo tản ra xích hồng liệt diễm thân ảnh ngăn tại Lục Man ngay phía trước. Cùng anh em nhà họ Lăng đứng sóng vai. Thiên Cung, Phí Lôi, Thiên Cung, Trần Trình, Thiên Cung, Thanh Thánh Đồ, ba đạo tiếng hét lớn từ ba vị đấu vương miệng bên trong phun ra. Nháy mắt bộc phát ra to lớn tiếng gầm. Năm vị đấu vương, dòng dã năm vị đấu vương sinh ra khí thế bàng bạc. Đem phía dưới đại lĩnh thành người áp bách phải có chút không thở nổi. Cái này Thiên Cung, đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể duy nhất một lần xuất động năm vị đấu vương. Chỉ sợ Vân Lam Tông cũng chưa chắc có cái này năng lực đi. Đại lĩnh thành trên đầu thành, thành vệ quân thống lĩnh Cơ Ma mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lên bầu trời bên trong sáu đạo nhân. Ảnh, thân là tám sao đấu linh, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái này rõ ràng là một vị đấu hoàng, năm vị đấu vương, loại này đẳng cấp siêu cấp cường giả, liền xem như lấy thân phận của hắn. Ngày bình thường, đó cũng là cực ít có thể gặp phải. Có thể bây giờ, lại là đột nhiên, chợt toát ra sáu tương lai. Cái này mang đến lực rung động, trực tiếp là đem Cơ Ma cái kia có chút không tệ định lực chấn động đến vỡ nát. Việc này, phải nhanh chóng hướng đế quốc báo cáo. Mà trên bầu trời, thân là người trong cuộc Lục Man, sắc mặt liền càng kém cỏi. Đấu vương mặc dù cũng có thể tính là cường giả, mà dù sao cùng đấu hoàng chênh lệch một cái cấp bậc. Bằng vào vừa rồi hai tên đấu vương, còn không có tư cách kia cùng nàng vị này đấu hoàng cường giả va nhau. Nhưng là năm vị đấu vương cũng không cần. Năm vị đấu vương phối hợp lại, đủ để cùng đấu hoàng chống lại. Thậm chí trọng thương, vị này thiên xà phủ các hạ. Hạ thủ thật đúng là ngoan độc a, như vậy nghênh ngang tàn sát Ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn, còn cướp đi chủ thượng thị nữ Thanh Lân, không chỉ có không có chút nào xin lỗi ngữ điệu, ngược lại phách lối như vậy, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí? Phí Lôi ánh mắt âm lệ trên người Lục Man đảo qua, điềm nhiên nói, thế nào, các ngươi Thiên Cung chẳng lẽ còn dám cùng ta thiên xà phủ khai chiến hay sao? Lục Man lạnh giọng quát, ánh mắt lại là không để lại dấu vết bốn phía quét qua, tìm kiếm lấy chạy trốn phương vị. Phí Lôi lắc đầu, cười nhạo nói, ngươi cũng không cần hù dọa ta. Các ngươi thiên xà phủ có đấu tôn cường giả, chủ thượng biết đến nhất thanh nhị sở, ngươi ôm nữ hài nhi, Thân phụ bích xà tam hoa đồng, khả khống thiên hạ rắn loài ma thú. Tuy là xà tộc đấu thánh cũng khó thoát này mắt điều khiển. Vì vậy, nàng này ta thiên cung tình thế bắt buộc. Dừng một chút âm thanh, Phí Lôi tiếp tục nói. Tuy là dẫn tới ngươi thiên xà phủ vị kia ngày xà tôn giả đến đây, ta thiên cung cũng sẽ không tiếc. Ta chủ thượng chu thần thủ đoạn, há lại là các ngươi cái này nhóm bò sát có thể tưởng tượng. Làm can, ăn nói ngông cuồng, cẩn thận các ngươi thiên cung gặp tai họa ngập đầu. Lục Man tức giận nói, vô vị uy hiếp, cười nhẹ lắc đầu. Phí Lôi tự nhiên không phải những bị kia đối phương một câu uy hiếp liền dọa đến thất thần người vô dụng, lập tức cười một tiếng. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong cái kia tượng trưng cho trên trời lôi đình kinh chập lôi kiếm. Cứng rắn mặt dương lên một vệt hơi rét lạnh độ cong. Đi lòng vòng đầu, Phí Lôi đối với bốn vị khác thiên cung đấu vương cười tủm tỉm nói. Chư vị, chủ thượng lại là lần đầu tiên vận dụng tinh thần lệnh. Nếu là xuất chỗ sơ suất, yên tâm, đối phương mặc dù là đấu hoàng cường giả, có thể nghĩ muốn ứng phó chúng ta năm tên đấu vương. Cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nghe được Phí Lôi lời này, một tên thân mang thanh sam ba mươi mấy tuổi người, trên mặt trào lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, hắn gọi Thanh Thánh Đồ, Thiên Xu vệ thống lĩnh, chính là năm đó phục dụng chu thần từ Dragon Ball thế giới mang về siêu thần thủy về sau. Cùng Tạp Cương, Lăng Gia hai huynh đệ cùng nhau tiến giai đấu vương bốn người một trong. Một năm qua này, hắn một mực đóng giữ Thanh Sơn Trấn, vì chu thần trông coi lúc ban đầu gia nghiệp, mười phần cẩn trọng, hôm nay thu được tinh thần lệnh, cũng thuộc về hắn kích động nhất. Hắn biết, hiện ra hắn giá trị cơ hội tới, mắt thấy mặt vị trí thứ năm đấu vương vây quanh, Lục Man vẻ mặt nghiêm túc mà nói, vậy liền, thử một chút đi, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bôi qua sắc bén mũi kiếm. Thanh thúy tiếng kiếm reo, ở giữa không trung đột nhiên dập dờn vang lên, tại tiếng kiếm reo vang lên cái kia một sát na, Lục Man thân thể bỗng nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại, thình lình đã đến Phí Lôi sau lưng, mũi kiếm chỗ, màu xanh đậm kiếm cương tăng vọt ba thước, xảo trá mà ngoan độc đối với Phí Lôi bộ vị yếu hại hung mãnh đâm mà đi. Tại Lục Man thân thể biến mất cái kia một cái chớp mắt. Kinh nghiệm chiến đấu đã rất phong phú, Phí Lôi chính là có phát giác. Thân thể của hắn quỷ dị đối với bên trái uốn éo nửa thước. Vừa lúc là hiểm hiểm tránh đi vệt kia lạnh lẽo mũi kiếm. Lập tức, Phí Lôi giận quát một tiếng, đột nhiên hướng phía Lục Man ném ra tay bên trong lôi kiếm. Kinh chập lôi pháp, ngày dẫn lôi kiếm. Cùng lúc đó, bốn vị khác đấu vương cũng dồn dập xuất thủ. Thế tất yếu bắt lại này liêu. Vạn Ảnh Phược, Ma Xà Phệ. Anh em nhà họ Lăng cùng Trần Trình ba vị này ám hệ đấu vương vừa ra tay. Chính là đỉnh tiêm địa cấp đấu kỹ, mà Thanh Thánh Đồ liền càng đơn giản hơn. Hắn từ nạp giới bên trong, bỗng nhiên lấy ra một thanh đen kịt xích sát. Đây là hắn dựa theo chu thần trong tay vậy đem mô phỏng. Diễm phân phệ lãng xích. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.